Một vạn năm trước, Thôn Thiên Chí Tôn Tổ Sư khi là người đứng đầu thiên hạ, quét ngang bát hoang, xưng tôn trong trời đất, có vô số chiến tích huy hoàng. Cái này chắc mọi người đều đã biết, nhưng các ngươi lại không biết là chín võ học căn bản này đều do Thôn Thiên Tổ Sư sáng chế. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tang thương. Cái gì, chín võ học này là do Thôn Thiên Tổ Sư sáng chế? Không phải chứ, Thôn Thiên Tổ Sư sao lại sáng chế võ học hoàng cấp? Thôn Thiên Tổ Sư lưu lại võ học cấp thấp nhất là thiên cấp. Chín võ học kia rất đơn giản, không thể là do ngài ấy sáng chế. Mọi người bất chợt ồn ào bàn luận, ai cũng không thể tin vào điều này. Thậm chí có một số đệ tử coi Thôn Thiên Chí Tôn là thần tượng đã nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt không vừa lòng. Giống như Lăng Tiêu đang sỉ nhục thần tượng trong lòng bọn họ. Các ngươi dám nói chín võ học này đơn giản? Được, vậy ta hỏi một chút, vị nào đang ngồi dưới đây đã tu luyện ra ý cảnh chỉ bằng chín võ học này? Lăng Tiêu vừa dứt lời, mọi người ngây ngẩn cả người, mà ngay cả đám người Nam Cung Hiên và Nam Cung Tình suy nghĩ cũng lắc đầu. Trước khi Lăng Tiêu trọng sinh, Nam Cung Tình được coi là thiên tài đệ nhất trường sinh môn. Nhưng nàng tu luyện kiếm pháp trường sinh chỉ đạt đến đại thành mà thôi. Rất khó đạt được cảnh giới viên mãn chứ đừng nói đến việc luyện ra được ý cảnh. Kiếm Vô Khuyết và mấy người Đặc Á Lâm cũng đều cười khổ. Chín võ học cơ bản mặc dù là điểm bắt đầu của võ học nhưng khi tu vi bọn họ tăng lên thì đều lựa chọn những võ học mạnh mẽ hơn. Làm sao lại lãng phí thời gian vào những võ học này? Nhưng khi mọi người nghĩ kỹ, thì tất cả ánh mắt đều tập trung vào người Lăng Tiêu. Chương 94, hoa bay đầy trời, thời điểm Lăng Tiêu giáo huấn Đặng Á Lâm đã thi triển ra quyền ý cùng kiếm ý đúng không? Chẳng lẽ thánh tử yêu nghiệt đến như thế là do liên quan đến chính võ học trụ cột này? Các ngươi cho rằng chín võ học này chỉ là võ học hoàng cấp cũ nát đúng không? Cho nên khi tu vi tăng lên là lập tức lựa chọn võ học cấp cao hơn. Nhưng bản thân lại không biết, võ học quý giá nhất của trường sinh môn chính là mấy thứ các ngươi nghĩ là cũ nát này. Mắt nhìn thấy kho báu mà lại không biết, trong mắt ta, đừng nói thất tinh hóa nguyệt kiếm, cho dù là võ học thiên cấp cũng không sánh bằng chín võ học căn bản này. Lăng Tiêu lắc đầu, chậm rãi nói, chín võ học do Thôn Thiên Tổ Sư lưu lại mặc dù chỉ là võ học hoàng cấp nhưng bản thân nó ẩn chứa tất cả tinh hoa võ học của trường sinh môn. Giống như kiếm pháp trường sinh, nếu tu luyện ra kiếm ý thì một kiếm có thể hiểu rõ vạn thứ khác. Sau này, khi tu luyện võ học bất kỳ nào của trường sinh môn thì như là làm chơi ăn thật. Ngoài ra sức mạnh của kiếm pháp trường sinh khi bộc phát có thể so với uy lực của võ học địa cấp. Lăng Tiêu vừa giảng giải, bản thân nhảy từ trên đài cao xuống, tay cầm một thanh kiếm, kiếm quang sáng chói mắt, hắn múa kiếm từ từ, khi thì mờ ảo bé nhọn, khi lại chậm chậm nhưng mạnh mẽ, mỗi cử động đều kéo theo sức mạnh trời đất, còn có tia sét xuất hiện mơ hồ. Một đường múa kiếm mang theo sự bé nhọn, khiến rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy sự rét lạnh của kiếm khí vụt qua mặt. Ý cảnh vốn là sức mạnh của tông sư cảnh, ẩn chứa sức mạnh của trời đất lớn lao. Cho dù là võ học hoàng cấp, nếu có thể hiểu ra ý cảnh thì hoàn toàn có một phần sức mạnh của tông sư. Mà chín võ học này có thể chính là chìa khóa cho ý cảnh của các ngươi. Chỉ cần tu luyện đến tận cùng, nhất định sẽ bộc phát ra sức chiến đấu kinh thiên động địa. Kiếm trong tay Lăng Tiêu càng lúc càng nhanh, đến mức tạo ra tàn ảnh đầy trời, kiếm khí tung hoành, hiện giờ hắn như có khí thế của một chúa tể muôn dân. Không ngừng sản sinh ra những bộ mặt khác nhau, trường sinh bộ pháp nếu có thể hiểu ra ý cảnh, lấy sức mạnh gia cố cho thân thể, tốc độ tương đương với tông sư, dù cường giả long hổ cảnh cũng không có khả năng đuổi được ngươi. Biến hóa vô cùng, người thể vô ảnh, trường kiếm của Lăng Tiêu vừa thu lại, bóng kiếm đầy trời đã biến mất. Mà người hắn thì bay vút ra xa, giống như hóa thành một tia chớp màu vàng, nhanh đến vô cùng, mà ở trong mắt mọi người, rõ ràng Lăng Tiêu chỉ vận dụng sức mạnh của chân khí cảnh. Nhưng mà như phá vỡ hư không mà đi, cực kỳ tiêu sái thoải mái. Luyện khí thuật trường sinh là chân khí nguyên bản của trường sinh. Sinh sôi không ngừng, biến sức mạnh trời đất để bản thân dùng. Thôn tượng thuật là Thôn Thiên Tổ Sư nhìn tượng cổ thần mà sáng chế ra. Thôn tượng thuật có thể cắn nuốt tinh khí, bổ sung khí huyết cho thân thể. Khi tu luyện đến bước cuối còn có thể có được thập long thập tượng chi lực. Phá núi trẻ sông, di rời thiên địa. Cực kỳ khủng bố, tiểu ngũ hành quyền, dưới sự giảng dạy của Lăng Tiêu. Sự huyền bí của chín võ học cơ bản dần dần hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Những đệ tử ban đầu còn có lòng nghi ngờ, giờ thì đã phục sát đất. Mọi người tập trung tinh thần nhìn Lăng Tiêu biểu diễn chín võ học căn bản đó một lần. Họ phát hiện, hóa ra chín võ học này ẩn chứa sức mạnh huyền ảo như thế. Khiến ai ai cũng trầm mê. Từ võ học hoàng cấp đến huyền cấp, địa cấp rồi thậm chí thiên cấp. Toàn bộ cấm địa phía sau núi hiện giờ được bao trùm bằng giọng nói của Lăng Tiêu. Tất cả mọi người tập trung tinh thần lực, cứ thế từ từ rơi vào trạng thái thần bí. Cây ngộ đạo tản ra ánh sáng trí tuệ, tinh hoa sinh mệnh tràn ngập khắp nơi hóa thành ánh sáng óng ánh như mưa rơi. Nhìn rất đẹp mắt, khi vừa mới bắt đầu, Lăng Tiêu giảng đạo còn có rất nhiều người có thể nghe hiểu được. Nhưng dần dần các đệ tử tu vi hơi thấp bắt đầu nghe không hiểu. Chỉ còn lại đệ tử chân truyền và các trưởng lão còn có thể kiên trì. Lăng Tiêu dường như cũng rơi vào trạng thái kỳ dị. Tinh thần mấy ngàn đệ tử trường sinh môn hội tụ giống như hóa thành một cơn lũ lớn. Bị cây ngộ đạo dẫn dắt tạo thành lực lượng tinh thuần nhất. Lăng Tiêu bắt đầu hấp thu, giống như tâm linh, như tín ngưỡng. Lăng Tiêu cảm giác được ý niệm của mình thông suốt, tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt đã phá tan lá chắn luyện đan đại sư. Oành, dường như bầu trời cũng không giống với lúc trước. Tán cây ngộ đạo che trời. Theo lời giảng của Lăng Tiêu, cây ngộ đạo như có một sự cộng hưởng kỳ dị. Từng sợi ánh sáng đan xen hóa thành những đóa hoa lơ lửng bay xuống. Sơn cốc lập tức xuất hiện dị tượng. Tất cả khung cảnh xung quanh như làm nền cho việc Lăng Tiêu truyền đạo. Hắn giờ giống như thần linh siêu phàm thoát tục. Hoa bay đầy trời. Lăng Tiêu không ngờ khi mình giảng đạo cho đệ tử của trường sinh môn lại xuất hiện cảnh tượng hoa bay đầy trời như vậy. Lần giảng này của Lăng Tiêu dài liên tục 3 ngày 3 đêm. Mà trong đó, nhưng đệ tử nội môn và ngoại môn ngày đầu tiên chỉ trụ được mấy canh giờ. Các đệ tử chân truyền có thể duy trì một ngày là đã đạt đến cực hạn. Các trưởng lão long hồ cảnh giữ vững được 2 ngày cũng cảm giác được mình bắt đầu bị không gian ở đây bài xích. Trong lỗ tai chỉ nghe được ù ù không rõ lời. Cuối cùng thì không nghe được lời giảng tiếp theo. Chỉ có Nam Cung Hiên, Nam Cung Tình, Kiếm Vô Khuyết và Giải Giác mấy người là có thể duy trì đến ngày thứ 3. Trong đó nói đến cả Tả Chấn, Tiết Vi, Liễu Phiêu Phiêu, Đặng Á Lâm cùng với 2 đệ tử ngoại môn tu vi chỉ khai mạch cảnh. Đó là 2 thiếu niên môi hồng răng trắng rất là đáng yêu. Là một đôi huynh đệ song sinh, mặc dù tư chất bình thường nhưng cảm ngộ lại rất cao. 2 mắt trong suốt như chứa ánh sáng linh quang. Mà thu hoạch của 2 người này cũng lớn nhất, duy trì được 3 ngày. Tu vi từ khai mạch cảnh tầng 7 đột phá lên thẳng chân khí cảnh tầng 1. Lăng Tiêu âm thầm nhớ tên 2 người, sẽ nhắc nhở trưởng lão chú trọng bồi dưỡng 2 người này. Chờ đến khi mấy người Nam Cung Hiên không duy trì nổi nữa, Lăng Tiêu mới chậm rãi ngừng lại. Oành, oành, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lan ra. Rất nhiều các đệ tử tu vi bắt đầu đột phá. Nguyên một đám đều mừng rỡ như điên. Lần giảng bài này của Lăng Tiêu giống như đã mở ra một cánh cửa mới cho họ. Để họ thấy được một quang cảnh khác, một thế giới khác của võ đạo. Có một ít đệ tử càng thêm vững vàng với lập trường của bản thân. Tinh thần như được tu luyện một hồi, nhất là về 9 võ học căn bản. Sau khi Lăng Tiêu biểu diễn, thứ tưởng như tầm thường đó lại hóa thành sức mạnh thần kỳ. Thánh tử thật lợi hại. Bây giờ ta tin tưởng thánh tử mạnh đến như vậy bởi vì ngay từ đầu đã tu luyện 9 võ học kia đến viên mãn. Thánh tử nhất định là thần linh hạ phàm, muốn đưa trường sinh môn ta một lần nữa quật khởi. Sau khi trở về, ta sẽ tu luyện lại 9 võ học nhập môn, không tu luyện ra ý cảnh, quyết không xuất quan. Đúng vậy, 3 ngày thánh tử giảng bài, ta cảm giác như là tu luyện 3 năm. Ta quyết định rồi, sau này thánh tử chính là thần tượng của ta. Ta sẽ thành lập đảng thánh tử, phất cờ trợ uy cho thánh tử. Đảng thánh tử, chính xác, ta đăng ký, ta cũng muốn gia nhập đảng thánh tử. Các đệ tử bắt đầu kích động, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu càng cuồng nhiệt và sùng bái. Chương 95, mối họa trước khi rời đi. Lăng Tiêu giảng bài toàn bộ trường sinh môn đã mang một ngọn giá đẩy trường sinh môn lên phía trước. Hơn nữa, trong quá trình này, Lăng Tiêu phát hiện ra rất nhiều đệ tử thiên tài. Các vị trưởng lão rối rít đưa vào làm môn hạ, truyền thụ cho võ học, mà huynh đệ song sinh kia là Hàn Quang và Hàn Lượng. Được Nam Cung Hiên tự mình thu làm đệ tử dốc lòng chỉ bảo. 3 ngày chớp mắt trôi qua, mọi người đều có cảm giác chưa thỏa mãn. Tất cả mọi người ở trường sinh môn đều phấn chấn tinh thần. Lăng Tiêu cũng chuẩn bị đi đến Vương Đô. Ở kiếp này, chiếm lấy thân thể của Lăng Tiêu thì tất nhiên phải đứng lên để chịu trách nhiệm cho cuộc sống này. Có một số việc bắt buộc phải giải quyết. Thánh tử, chúng ta bắt được một người lén lén lút lút. Hắn nói hắn là người nhà ở Vương Đô đến. Ngài đến gặp xem có nhận ra không?

nhưng sau đó giống như hạ quyết định, muốn chết, ở trước mặt ta, không có sự đồng ý của ta, ngươi muốn chết cũng không chết được. Giọng nói của Lăng Tiêu như quỷ hồn vang lên sau lưng thanh niên áo đen. Tay hắn nhanh như chớp, nháy mắt đã nắm được khớp hàm của đối phương. Đấm ra một quyền, răng rắc, một viên thuốc độc đã được gắn sẵn bên trong hàm răng của tên kia bay ra ngoài. Hóa ra kẻ kia ra tay thất bại, đang chuẩn bị cắn thuốc độc tự sát. Quả quyết như thế, tàn nhẫn như thế, vậy tên này chắc chắn là tử sĩ, ác độc với kẻ khác và với chính bản thân mình. Nhưng tiếc là Lăng Tiêu sớm có phòng bị. Kẻ kia miệng trào máu, tứ chi bị Lăng Tiêu đập nát, cơ thể bay va vào tường. Loại đau đớn cùng cực khiến cho tên kia hiện cả gân xanh trên trán. Sắc mặt trắng bệch nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không kêu than. Dám đánh lén thánh tử, người chán sống. Đặng Á Lâm bấy giờ mới hoàn hồn, khuôn mặt thẹn quá hóa giận, dẫn theo một nhóm đệ tử trường sinh môn, tay đấm chân đá xuống kẻ kia. Nhưng mà đối phương xương chịu đòn rất tốt, không hề kêu lấy nửa lời. Chương 96, địa phủ, dừng tay, nói đi, ngươi là ai, tại sao lại đến giết ta, nói ra thì ta sẽ để ngươi chết thoải mái một chút. Lăng Tiêu bảo nhóm Đặng Á Lâm dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên áo đen. Mặc dù Lăng Tiêu tránh được lần này nhưng trong lòng vẫn cực kỳ tức giận. Càng có ý muốn giết chết đại trưởng lão Lăng Vân của Lăng gia một cách điên cuồng. Mới đầu là Lăng Khôn và Lăng Vân Tường 5 lần 7 lượt muốn dồn Lăng Tiêu vào chỗ chết. Giống như bị một kẻ núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, khiến Lăng Tiêu rất tức giận. Ngươi sẽ không thể biết được. Ha ha ha, ngươi không có cách nào moi được bất kỳ thông tin gì từ miệng ta đâu. Thanh niên áo đen miệng phun máu tươi, ánh mắt đầu kiêu ngạo, phá lên cười. Rõ ràng hắn quyết tâm thà chết chứ không khai. Kẻ như thế này thì bản thân rất rắn đòn, đã không thèm để ý đến tính mạng của bản thân nữa. Đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người có lòng tin vào bản thân như vậy sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mạnh lên đầu đối phương. Bộp, âm thanh phát ra rất lớn, giống như muốn đập nát đầu thanh niên áo đen. Nhưng khi bàn tay chạm vào đỉnh đầu thì thật ra rất nhẹ nhàng. Một lực lượng tinh thần lực mạnh mẽ không gì ngăn cản được đi vào trong thức hải của thanh niên áo đen. Lăng Tiêu có tinh thần lực của luyện đan đại sư hạ phẩm, khi thi triển siêu hồn thuật rất dễ dàng. Một tử sĩ như thế không thể nào ngăn cản được. Ngươi là ai? Kẻ nào sai ngươi tới đây? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Ánh mắt của thanh niên áo đen trở nên vô hồn trong nháy mắt, thành khẩn đứng lên nói, là đại trưởng lão sai ta đến đây. Ngoài ra còn cho ta mũi tên vạn độc, để ta giết chết ngươi. Dựa vào lời thanh niên áo đen kể lại, Lăng Tiêu cũng đã hiểu rõ. Hóa ra là đại trưởng lão Lăng Vân Tường vẫn luôn lo lắng về Lăng Tiêu. Xung quanh trường sinh môn đều có thám tử Lăng Vân Tường phái ra. Nhưng mấy năm vừa rồi Lăng Tiêu quá bỏ đi, tu vi lại cực kỳ kém cỏi, Lăng Vân Tường cũng không chú ý đến. Nhưng kể từ khi thân thể Lăng Tiêu bị Thôn Thiên Chí Tôn là Lăng Tiêu chiếm giữ, dạy dỗ Lăng Khôn, Trần Phong, đánh bại Đặng Á Lâm, điều động Tử Tiêu Thần Lôi chấn áp Đặng Thiên Đức và một đường mạnh mẽ thông qua 9 tầng của tháp trường sinh, hơn nữa còn trở thành thánh tử của trường sinh môn. Một loạt chuyện này khiến Lăng Vân Tường cảnh giác, trở nên đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức chém chết Lăng Tiêu. Tên thanh niên này là độc sát, thích khách của tổ chức địa phủ. Lăng Vân Tường dùng số tiền lớn để thuê địa phủ giết chết Lăng Tiêu. Mà ngay cả mũi tên độc trong miệng kẻ này cũng là một bí bảo có thể so với linh khí tuyệt phẩm, do Lăng Vân Tường trả một cái giá đắt để mua về. Lăng Vân Tường mong mỏi nhất chính là Lăng Tiêu phải chết. Tuyệt đối không được để Lăng Tiêu sống trở về Vương Đô. Chờ đến khi Lăng Tiêu có đủ thông tin mình mong muốn, tinh thần của thích khách cũng tán loạn, biến thành ngu ngốc, bị Lăng Tiêu vứt sang một bên không để ý tới. Lăng Vân Tường sao? Ta không đi tìm ngươi vậy mà ngươi đã tự mò tới. Thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong lời nói của Lăng Tiêu ẩn chứa sự rét lạnh và miệt thị. Tổ chức địa phủ trong lời của thích khách đã khiến cho Lăng Tiêu phải suy nghĩ. Tổ chức này cực kỳ thần bí, sắp xếp rất nhiều thích khách đánh thuê, cấp bậc thích khách đồng bài, ngân bài, kim bài, cuối cùng là thích khách thiên cấp. Nghe nói thích khách kim bài thấp nhất cũng phải là cường giả tông sư cảnh, mà thích khách thiên cấp thấp nhất đều là cường giả thiên nhân cảnh. Cường giả tông sư và thiên nhân chết trong tay địa phủ rất nhiều. Muốn để thích khách ở đây ra tay thì phải trả giá rất lớn. Không phải Lăng Vân Tường không muốn mời thích khách kim bài, chỉ là cái giá quá đắt đỏ khiến lão ta không chịu nổi. Hơn nữa nhiệm vụ ám sát của địa phủ là liên hoàn. Một lần không thành công thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi hoàn thành mới thôi. Cho nên nếu bị người địa phủ nhắm đến, gần như chắc chắn 10 phần chết cả 10. Chẳng qua địa phủ cũng có ngoại lệ đặc biệt, đó là nếu có thể tránh thoát 9 lần thích khách ám sát. Vậy có thể xóa hoàn toàn tên bản thân trên danh sách bị đuổi giết. Hơn nữa từ đó về sau cũng không bao giờ bị địa phủ ám sát. Đây là sự thỏa hiệp của địa phủ, dù sao có thể tránh thoát 9 lần đánh giết cũng không phải kẻ dễ trêu vào. Tương lai có khi còn là nhân vật lớn vang danh thiên hạ nào đó. Đối với những người như vậy nếu không thể giết thì nên làm hòa vẫn tốt hơn. Nói cách khác, đây là lần thứ nhất bị ám sát, còn 8 lần nữa, sở dĩ Lăng Tiêu cảm giác được phiền toái. Mặc dù hắn không sợ địa phủ, nhưng nếu hắn trở về Vương Đô sẽ có Tuyết Vi cùng với Liễu Phiêu Phiêu. Sợ một khi không chú ý sẽ ảnh hưởng đến hai người này, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Vậy xem ra lần này trở về Vương Đô sẽ không thể đưa Tuyết Vi cùng với Liễu Phiêu Phiêu theo. Sau khi Lăng Tiêu hiểu rõ, phất phất tay ý bảo Đặng Á Lâm kéo thích khách đi xử lý. Tin tức Lăng Tiêu bị ám sát rất nhanh đã đến tai Nam Cung Hiên. Nam Cung Hiên, đại trưởng lão, Kiếm Vô Khuyết cùng với Nam Cung Tình thoáng chốc đã chạy đến Cẩm Sắt Các. Lăng Tiêu, người không sao chứ? Lăng Vân Tường khinh người quá đáng. Đám người Nam Cung Hiên ân cần hỏi han, trong ánh mắt đều hiện ra vẻ tức giận. Bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu vẫn là con trai của Trấn Yêu Vương, cũng là đời cháu của Lăng Vân Tường. Lăng Vân Tường 5 lần 7 lượt muốn ra tay, khiến họ không tức giận không được. Thánh tử nên ở lại Trường Sinh Môn, đừng vội về Vương Đô. Để ta xem lão già Lăng Vân Tường kia còn dám đưa người đến ám sát không. Tới kẻ nào ta giết chết kẻ đó. Đại trưởng lão kích động nhất, giận nổi trận lôi đình. Không sai, thánh tử, tổ chức địa phủ không đơn giản. Mặc dù núp trong bóng tối nhưng thực lực vô cùng khổng lồ. Chỉ sợ so với những thánh địa võ đạo kia cũng không kém bao nhiêu. Nếu như ngươi trở về Vương Đô thì quá nguy hiểm, không bằng cứ ở lại Trường Sinh Môn đi. Đặng Thiên Đức cũng lên tiếng. Bây giờ ông đã không còn một chút ghen tị hay oán hận gì với Lăng Tiêu, hoàn toàn trở thành một trong những người trung thành xung quanh hắn. Nếu như ngươi dứt khoát phải về Vương Đô, vậy ta đi cùng ngươi. Nam Cung Tình nói bình tĩnh, ánh mắt kiên định, nhìn vẻ mặt ân cần của mọi người. Trong lòng Lăng Tiêu ấm áp, khẽ mỉm cười nói, mọi người yên tâm, các ngươi cũng không phải không rõ thực lực của ta. Lão già Lăng Vân Tường kia nếu còn dám phái người đến, vậy cũng chỉ có đường chết mà thôi. Vương Đô không phải là bắt buộc phải về, nhưng có rất nhiều chuyện cần giải quyết, chỉ một địa phủ vẫn chưa ngăn được ta. Giọng nói của Lăng Tiêu bình tĩnh nhưng mọi người nghe xong chỉ đành thở dài. Biết khi Lăng Tiêu đã quyết định thì sẽ rất khó để thay đổi. Hơn nữa nghĩ đến sức chiến đấu biến thái của Lăng Tiêu, chỉ sợ cường giả tông sư cảnh bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mọi người cũng yên tâm hơn, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm, ta không sao đâu, ngươi ở lại tu luyện cho tốt. Hy vọng khi ta trở về ngươi không chỉ đột phá đến Long Hổ cảnh mà còn lĩnh ngộ được kiếm ý. Lăng Tiêu thấy Nam Cung Tình muốn nói lại thôi, khẽ mỉm cười nói, vốn Nam Cung Tình còn muốn đòi đi cùng Lăng Tiêu bằng được thì thôi, nhưng lại bị Lăng Tiêu bắt ở lại. Sau cùng, Lăng Tiêu dùng thời gian một ngày chỉ điểm tu vi cho mọi người. Mặc dù Nam Cung Hiên cùng với Nam Cung Tình bắt đầu tu luyện kinh văn Trường Sinh Chí Tôn, nhưng dù sao võ học cấp Chí Tôn cũng không phải dễ hiểu ra. Lăng Tiêu giảng một lượt những thắc mắc của họ. Lăng Tiêu truyền thụ cho đại trưởng lão bí quyết để tăng tinh thần lực là bí thuật tiểu luyện hồn. Đại trưởng lão vô cùng kích động, suýt nữa lại quỳ xuống xin nhận Lăng Tiêu làm thầy. Cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu ngăn lại. Đùa à, Lăng Tiêu nhận Tiêu Mộc làm đệ tử ký danh. Hiện giờ một đệ tử chân truyền còn chưa có mà lại có đệ tử ký danh là mấy ông lão. Hắn làm sao đồng ý mà Kiếm Vô Khuyết trời sinh kiếm thể, kiếm đạo tâm vô cùng chắc chắn. Lăng Tiêu cũng không truyền thụ cho hắn võ học lợi hại gì, chỉ nói cho hắn biết kiếm ý tâm đắc nhất. Đặng Á Lâm cũng đã học được Kim Cương Phục Ma Quyền, mồm hét to, cực kỳ sảng khoái. Trường Sinh Môn từ trên xuống dưới đều có hướng phát triển tốt. Chỉ là Lăng Tiêu muốn rời đi. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lăng Tiêu để lại một bức thư, rồi lặng lẽ đi ra khỏi núi Trường Sinh, hướng về Vương Đô. Chương 97, đi vạn dặm đường. Một mình Lăng Tiêu rời khỏi Trường Sinh Môn, cũng không lựa chọn con đường chính mà cứ thẳng tiến vào trong dãy núi yêu thú. Dãy núi yêu thú dài chừng vạn dặm, chỉ cần đi qua dãy yêu thú là có thể đi đến Vương Đô. Toàn thân Lăng Tiêu mặc đồ đen, vóc người thon dài,